Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 695, Tam Phiến Kim Phù. Ai công kích tốc độ mau? Muốn tấm chắn, phòng ngự thuẫn, muốn công kích, kiếm vũ, đao hải, tùy tiện tuyền, muốn trói buộc, nhiều đến là, bùa chú có ngàn vạn loại, thả xem ngươi dùng như thế nào. Ai? Lại là này ngoạn ý. Lão tử chính là bị hắn cái này ngoạn ý cấp bước ra lôi đài, dưới đài không không nhi rất là bực tức. Đối với hắn loại này thuần phân thân cùng chạy trốn hệ tu sĩ, lâm ra bùa chú công kích thuật thập phần dày đặc, thủ đoạn rất nhiều, thực có thể khắc chế hắn. Hắn trong đó có một lần chính là gặp gỡ cái này lâm nhảy cờ, bị chiến bại. Đương nhiên, ở người ngoài xem ra, này hai người thủ đoạn đều rất ghê tởm người. Gặp gỡ là chính vừa lúc, đáng tiếc. Hiện tại Đại Ly cũng gặp gỡ, ta Đại Ly muốn cơ hội. Chưa bao giờ yêu cầu người khác cấp, ta chính mình lấy là được. Nàng dùng tay trái một ngón tay bắn hạ tay phải tay áo mang lên một tia cho bụi, khóe miệng ngậm cười, lại nhìn về phía lâm nhảy cờ, mà ta không nghĩ cho ngươi đồ vật. Ai cũng lấy không đi, tìm chết. Lâm nhảy cơ trên người quần áo bỗng nhiên liệt liệt rung động, mà trên người hắn cũng phóng xuất ra thập phần sắc bén khí thế, nguyên lực ngoại phóng. Ông tam phiến bùa chú ở lòng bàn tay cấp tốc xoay tròn lên, kia quang thập phần lóa mắt. Lâm nhảy cơ tay trái hướng tay phải vừa kéo, xong chỉ kẹp ra một mảnh bùa chú kim phiến, rót vào nguyên lực, vứt ra kim phù chi kiếm vũ. Ông kia kim phiến bùa chú bắn ra, ở giữa không trung huyễn biến, xoát 1000 thanh phi kiếm bắn ra, xoát xoát xoát, kiếm vũ, Đại Ly dưới chân một chút mới vừa bay lên không mà ra, đệ nhị phiến kim quang bùa chú đã biểu bắn mà ra, đao lâm, xoát xoát xoát, từng mảnh đại đao từ bùa chú huyễn biến mà ra, từ mặt đất bắn ra, từ các loại vặn vẹo góc độ giao nhau, phong tỏa Đại Ly phía sau đường lui. Trước kiếm vũ, sau đao lâm, Đại Ly dưới chân một chút, treo không kẹp ở hai cái giày đặc quần công chi gian. Vừa nhấc mắt, đó là nhìn đến lâm nhảy kỳ thủ trung đệ tam phiến kim phù bắn ra tới. Khóa vàng môn, lâm nhảy cơ trong miệng ngữ khí nhất định. Khanh, tám phiến giày nặng hoàng kim khối vuông phiến huyền phù trời cao. Theo lâm nhảy kỳ thủ cánh tay một hoa, xoát, tám phiến, từ bốn phương tám hướng phong tỏa đè xuống, tuyệt đối phong tỏa sao? Kiếm vũ nói lâm, còn tới tám đạo khóa vàng môn. Đại Ly đều nhịn không được vì đối phương tam trọng phong tỏa mà gieo hò, bất quá. Nếu phong tỏa, như vậy phải giết một kích là cái gì? Đại Ly mới vừa như vậy tưởng tượng, đó là nhìn đến đối phương đôi tay hợp lại. Dầm, kiếm vũ phóng tới quỹ đạo biến đổi, biến thành nghiêng cắm, đao lâm cũng là như thế, tả hữu giao nhau, trước sau trên dưới tám mặt phong tỏa, đã biến thành tuyệt sát. Đối phương thiết hạ công kích tốc độ so với bình thường kiếm khách đao khách còn muốn nhanh chóng. Chỉ cần rót vào vân lực thao tác là được, này thật sự quá đơn giản. Bất quá. Tiền đề là, ngươi có như vậy khủng bố bùa chú sao? Đây là lâm gia bùa chú. Đại Ly cảm thấy chính mình trong tay kia bổn mẹ nó là bản lậu. Bằng không như thế nào đối phương bùa chú liền lợi hại như vậy. Nàng liền như vậy đồ ăn đâu. Tuy rằng trong lòng chửi thầm, Đại Ly đối mặt kiếm vũ đao lâm vẫn là hơi hơi nheo lại đôi mắt, một tay thủ sẵn trên eo thiên. Cơ tuyệt sát, mọi người thấy được bị vây khốn tuyệt sát, trong đó Đại Ly trước mắt mới thôi đang ngẩn người lúc sau. Rốt cuộc có phản ứng, chân trái hoa khai một ít, tay phải một câu bên trái eo sườn thiên cơ chuôi kiếm, ở nhanh nhất đao cùng kiếm khoảng cách nàng chỉ có 1 mét khoảng cách thời điểm, hơi hơi một nhắm mắt, lười biếng lui bước, giết sạch khởi. Xoát, huyết kiếm ra, hô hô hô, muôn vàn huyết tiến giao nhau trời cao tương đương, lôi đài không gian bị giao nhau đâm, mũi kiếm một lóng tay, thiên la địa võng khởi. Hóa điểu, thiên cơ chi ngàn điểu, vô số huyết kiêu phịch phi thoi, như lưỡi đao, sắc bén kêu kêu gào ra đâm lực thập phần cường đại âm công. Loạn, dày đặc, điên cuồng, không ít người theo bản năng che lại lỗ tai. Tầm mắt lại bắt giữ đến đại ly dưới chân một hoa, sau đó, nhìn không thấy. Người đã không thấy, chỉ có kia đại lượng huyết kiêu từ bị đại ly rút ra. Xuyên qua, đốt cháy, cắn xé ở kiếm vũ đao lâm bên trong, kia cảnh tượng. Giống như là địa ngục rừng rậm chung tử vong loài chim giữ cùng mà động. Chuẩn bị bắt giết địch nhân giống nhau. Lúc đó, kia lâm nhảy cờ tựa hồ đã đoán được giống nhau. Cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí vì thế mỉm cười, đôi tay kết ấn. Tám môn, hợp, ầm ầm ầm, tám khối khóa vàng môn rốt cuộc động. Ầm vang rung động, đột nhiên hướng bên trong điệp hợp. Giống như là chiếc hộp. Hộp bên trong, là cái kia tia máu. Là đại ly. Đại ly, người công kích lại mau. Cũng so ra kém ta phù công. Ta mới là chân chính bùa chú thiên tài. Lâm nhảy cờ đắc ý cười lạnh, nhìn kia tia máu chưa từng tạm dừng, thẳng tắp nhằm phía đằng trước một mảnh dày nặng. Hoàng kim khóa cửa, bất quá, có người rốt cuộc thích ứng nàng tốc độ, thấy được nàng người, khoảng cách 5 mét thời điểm, thân thể của nàng hơi hơi hạ phục thấp, tay phải phiết thiên cơ, tung hoành mà đi, thiên cơ thuật chi ngàn tuyệt, hoàn toàn ngưng thật tuyệt đối mũi nhọn cắt. Mọi người chỉ nhìn đến chợt lóe mà qua thẳng tắp huyết tuyến, sau đó, xoát. Hoàng kim môn chặn ngang mà đoạn. Chợt lóe hoàng kim môn. Phá. Hai đoạn hoàng kim môn từ trên cao rơi xuống đất. Oanh, oanh. Va chạm ra vang lớn làm mọi người lập tức nhận thấy được này hoàng kim môn trọng lượng sợ là thập. Phần đáng sợ ít nhất cũng có 1 tấn đi. Không ngừng tam tấn. Không nghe được khí bạo thanh sao? Vừa mới kia chợt lóe hoàng kim môn công kích hướng đại ly thời điểm. Không khí đều có khí bạo sinh ra. Có thể thấy được trong đó sinh ra lực lượng có bao nhiêu cường đại, phá. Sớm biết rằng ngươi không dễ dàng như vậy đối phó. Một khi đã như vậy, Lâm nhảy cờ như cũ chấn định. Ngón tay một hoa, xoạt. Mặt khác 7 phiến hoàng kim khóa cửa ngang nhiên ngăn ở đại ly trước người. Từng mảnh khoảng cách 2 mét, một mảnh tiếp một mảnh đến đánh sâu vào hướng đại ly, cố tình. Đại ly không né, có lẽ là quá tự tin. Có lẽ là không tự tin có thể so sánh này hoàng kim khóa cửa tốc độ mau. Dù sao, sự thật là đại ly trực tiếp đối mặt 7 phiến hoàng kim khóa cửa trước sau. Thời gian không đến 2 giây, đại ly, người quá tự cho là đúng. Tốc độ của ngươi mau không đại biểu ngươi chiêu pháp tốc độ nhiều mau. So với công kích tấn mãnh, ngươi tuyệt đối so với bất quá ta. Lâm nhảy cờ không phải mù quáng tự tin, bùa chú công kích phương pháp. Quá đặc thù, Lâm gia người, đều tự tin không ai có thể so sánh chính mình bùa chú công kích mau. Mà ở người khác xem ra, đại ly mới vừa phát ra ngàn điểu cùng ngàn tuyệt 2 cái đại chiêu. Trong cơ thể năng lượng. Còn có thần thức cùng được với. Công kích tần suất quá nhanh. Chiêu pháp theo không kịp a. Đại ly thảm. Đường quân y những người này vừa mới như vậy tưởng tượng. Đại ly động. Thiên cơ động. Tả hữu 2 sườn hoa kiếm. Xoát xoát. Xoát. Không khí bị mũi kiếm cắt ra hỏa hoa tam đoạn chạm. Chợt lóe. Tàn ảnh quang lóe. 2 cái đại chiêu trực tiếp biêu ra. Phanh phanh phanh. Đệ nhất phiến hoàng kim môn, phá, không có chút nào tạm dừng, cắt qua không khí, nàng đi vào đệ nhị phiến hoàng kim trước cửa, đôi tay cầm kiếm, thế khởi, như núi trọng, kiếm khởi kiếm lạc, oanh, nhất kiếm, trọng như thiên sơn như nhất kiếm, trọng sơn dày nặng, như sông băng sắc bén, nhất kiếm công kích cắt sát, đệ nhị phiến hoàng kim môn bị nghiền nát. Hoàn toàn đến nghiền nát những cái đó mảnh nhỏ biểu bắn mà ra. Ở trong không khí vẽ ra sắc bén mũi nhọn, có người lấy tay tiếp được một khối hoàng kim mảnh nhỏ. Một ước lượng, nhéo, sắc mặt đại biến, như vậy một khối mảnh nhỏ đều có mấy trăm cân trọng. Còn có cái này độ cứng, ít nhất cũng đến là 190 vân bạo kích lực mới có thể pha mau đi cái này. Đại ly bạo phát lực cũng quá khủng bố. Phía trước đồng dạng chiêu pháp, nàng bạo kích suất mới 170 vân đi. Quỷ kiếm sầu này đó quỷ khuyết người sắc mặt đều không bình thường, như thế nào cảm thấy nhân ra. Sao chép quá khứ, so với chính mình cái này chính tông còn muốn lợi hại. Này không khoa học, lúc này, đại ly đệ tam kiếm ra, thiên la địa võng hóa điểu, xôn xao, ngàn điểu, muôn vàn huyết kiêu công kích đốt cháy cắn xé. Đệ tứ phiến hoàng kim môn hóa thành hư ảo, còn có tương đương đệ tứ kiếm, xoát. Liền người mang kiếm, lấy thẳng tắp thiết sắc bén vô cùng quỹ đạo, xỏ xuyên qua, ngàn tuyệt, thứ năm phiến hoàng kim khóa cửa, đoạn. Đương đại ly duy trì ngàn tuyệt tiệt sát tư thế đi vào thứ sáu phiến hoàng kim khóa cửa phía. Trước, rất nhiều nhân tài hậu chi hậu giác đến phát hiện. Nàng công kích, chưa bao giờ đoạn quá, hai trọng đại chiêu, tam trọng thiên cơ kiếm chiêu, năm trọng xích sát chiêu, vẫn luôn ở tiếp tục, chưa bao giờ đình chỉ quá, mà thời gian, bất quá đi qua 4-5 giây, hít thở không thông. Không ít tự xưng là công kích tốc độ mau kiếm khách nhóm sắc mặt ngượng ngùng. Thập phần rối rắm, Lâm nhảy cơ cũng sắc mặt trầm xuống, so công kích tốc độ. So vô phùng hàm tiếp sao? Không bằng ngươi, nhân ra 4-5 giây. Liên tục 5 đại chiêu phá ngươi 5 phiến môn. Công kích như vậy tốc độ, ngươi có thể so sánh. Còn chưa kết thúc đâu. Lâm nhảy cơ ánh mắt dữ tợn, bồng. Đột nhiên. Hai trọng hoàng kim khóa cửa giao điệp, dày nặng gấp đôi, giống như chỉnh thể, nói cách khác, muốn phá vỡ như vậy song trọng hoàng kim khóa cửa, đại ly yêu cầu tế ra càng cường rất nhiều công kích. Cho nên đâu, đại ly chiêu pháp lại nhiều lại như thế nào, lại mau lại như thế nào, người có thể phá ta song trọng hoàng kim khóa cửa, thính phòng chung, kia lão giả một đống người cười lạnh, mà nếu chúng ta kéo trước thời gian. Phóng đại tầm mắt, kéo ra tiêu cự, rời đi mục tiêu, chúng ta có thể thấy ở không lâu trước đây long đem đài bên ngoài, một mảnh rừng. Dậm bên trong, lục ý sâu kín, bạch vân phiêu phiêu, một cái tàn ảnh rơi trên mặt đất. Hóa ra lão giả bộ dáng liền nơi này đi, hắn tay áo vung. Lấy ra một cái ống phóng hỏa tiễn giống nhau ngoạn ý. Lôi kéo phía dưới khóa khấu. Cái này ống phóng hỏa tiễn đó là vô thanh vô tức. Hướng lên trên không tiêu thăng, kia tốc độ, có thể so với một ít tông sư tốc độ, chớp mắt liền lên không, lão giả nhìn nó lên không, sau đó ngoác ngoác miệng, cười khẽ, may mắn tới nơi này tham gia khảo hạch, bằng không còn phát hiện không được cái này đại ly, cũng may nàng còn không có trưởng thành lên, hiện giờ vẫn là còn hảo giải quyết, có lẽ đều không cần chờ bọn họ đuổi tới. Thiếu gia cũng đã giải quyết nàng, vẻ mặt của hắn là thập phần nhẹ nhàng thả thích ý, làm người. Cảm thấy hắn thập phần nắm chắc thắng lợi, bất quá. Rõ ràng có người không như vậy cho rằng, ngươi xác định sao? Hắn như vậy sâu kín hỏi, đương nhiên, lão giả phản xạ tính hồi phục. Sau đó sửng sốt, trên mặt biểu tình hãi biến. Tiếp theo, vừa chuyển đầu liền thấy được hắc y thiết diện cao gầy nam tử. Trong tay của hắn, có một cây ở đầu ngón tay xoay tròn phán quan bút nhàn nhạt đến nhìn hắn. Trong mắt có đạm mạc, cũng có thập phần lương bạc châm chọc cùng khinh miệt, lão giả trong lòng cả kinh. Lại cũng thập phần giận, ngươi là người phương nào? Cơ vô tình, R1152. Hết chương.